Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, đi lên. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không thang máy ở tới 14 lâu sau. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Hạ Thiên Kỳ đứng ở thang máy cũng không có lập tức đi ra, mà là cẩn thận quan sát trong chốc lát, lúc này mới về phía trước một bước ra thang máy. Nhưng mà ra tới sau, hắn lại không có ở thang máy bên phát hiện Ngô Đại Cương thân ảnh. Không thấy, không có nhìn đến Ngô Đại Cương. Hạ Thiên Kỳ tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Cau mày lại ở 14 hành lang nhìn quét liếc mắt một cái. Thẳng đến hắn xác định Ngô Đại Cương xác thật không ở nơi này. Hắn phi thường xác định, chỉ còn lại có một hơi Ngô Đại Cương tuyệt không sẽ ở như vậy đoạn thời gian nội tỉnh lại. Huống chi sớm tại 10 phút trước, Nhiếp Phong mấy người còn có xác nhận quá, Ngô Đại Cương còn hảo hảo nằm ở cửa thang máy bên. Ngô Đại Cương phía trước bị ngươi đặt ở cái gì vị trí? Hạ Thiên Kỳ đứng ở thang máy bên, lúc này đối với máy truyền tin hỏi, liền ở cửa thang máy bên trái. Như thế nào? Ngô Đại Cương không thấy. Ân, hắn cũng không ở chỗ này. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ánh mắt một ngưng, tiện đà có một cái phát hiện, bởi vì hắn đang tới gần cửa thang máy trên vách tường. Phát hiện một tảng lớn vết máu, phía trước bởi vì hắn lực chú ý vẫn luôn đều đặt ở đối diện, cùng với hai sườn trên hành lang, cho nên mới không có lưu ý đến trên tường vết máu. Hắn duỗi tay sờ sờ, vết máu chưa khô cạn, thậm chí vẫn còn có một tia dư ôn. Hạ Thiên Kỳ lúc này ở không do dự, vội bước ra lui trở lại thang máy, vội vàng quay trở về mọi người nơi tầng trệt, thấy hắn lược có bất an từ thang máy ra tới. Nhiếp Phong mấy người vội dựa lại đây hỏi, Hạ tiên sinh trên là sinh cái gì? Ngô Đại Cương chẳng lẽ lại không thấy sao? Đối mặt mấy người vội vàng vấn đề, Hạ Thiên Kỳ giơ tay chỉ trên lầu nói. Ta vừa mới đi lên 14 lâu cũng không có phát hiện Ngô Đại Cương. Nhưng lại đang tới gần thang máy trên tường phát hiện một đại than vết máu. Cái gì? Vết máu? Hà Vũ Ảnh nghe xong sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Kia chẳng phải là nói con quỷ kia vật đang ở 14 lâu giết người. Là Ngô Đại Cương vết máu sao? Lúc này vấn đề biến thành Nhiếp Phong. Mặc kệ có phải hay không? Đều chứng minh quỷ vật đã tiến vào tới rồi 14 lâu. Cho nên đã không có bao nhiêu thời gian để lại cho chúng ta. Chúng ta hẳn là nhanh chóng đi lên 15 lâu. Lấy thông qua 15 lâu tình huống xác nhận quỷ vật năng lực. Chúng ta đây nhanh lên nhi đi lên đi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Vương Tăng Du liền cũng ở bên phụ họa thúc giục một câu. Mấy người nghe xong đều gật gật đầu. Theo sau đi theo Hạ Thiên Kỳ đi vào thang máy, thực mau liền lên tới 15 lâu. Theo thang máy thăng đến 15 lâu, cửa thang máy mở ra một sát, không biết là bọn họ tâm lý ám chỉ, vẫn là chân thật tình huống chính là như vậy. Bọn họ toàn cảm nhận được một cổ làm cho bọn họ gần như hít thở không thông áp lực. Mỗi người sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm. Rốt cuộc ai cũng không xác định kia giết người quỷ vật có thể hay không phản hồi tới. Đưa bọn họ phá hỏng tại đây 15 trong lâu. Nắm chặt thời gian, thấy mấy người đều thấp thỏm lo âu không dám ra tới. Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại đi. Thanh âm lạnh lùng nhắc nhở một câu. Cũng thẳng đến nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm. Này mấy người mới run run rẩy rẩy đi ra thang máy. Tiện đà bốn phía nhìn xung quanh đi theo Hạ Thiên Kỳ gần đây đi tới một cái hộ gia đình ngoài cửa. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là đem lỗ tai dán ở trên cửa nghe xong nghe bên trong thanh âm. Không có bất luận cái gì thu hoạch sau. Hắn tắc thử đẩy đẩy cửa. Nhưng lại không có đẩy ra. Có thể thấy được này cửa phòng là bị khóa chết. Thấy thế, Hà Vũ Ảnh tức khắc nôn nóng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Thanh âm phát run hỏi. Môn là khóa. Hạ tiên sinh, chúng ta không có biện pháp đi vào a. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Hà Vũ Ảnh, mà là sớm có đoán trước từ túi tiền lấy ra một phen chìa khóa. Tiện đà ở nếm thử vài lần sau, đem chìa khóa cắm vào khóa trong mắt, tùy cơ nhẹ nhàng vừa chuyển môn liền, bá, một tiếng mở ra. nhìn thấy môn bị Hạ Thiên Kỳ mở ra, Nhiếp Phong mấy người đều có chút kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ cũng lười đến cùng mấy người giải thích, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Này chìa khóa là hắn làm ơn Triệu Tĩnh Xu lộng tới. Thuộc về vạn năng chìa khóa một loại. Trên thị trường 95 khóa đều có thể khai. Tiến vào phòng trong sau, một cổ tràn ngập tử khí mùi máu tươi liền xông vào mũi. Hạ Thiên Kỳ làm Hà Vũ Ảnh lưu tại cạnh cửa trông coi. Lúc sau đối Nhiếp Phong cùng Vương Tăng Du phân phó nói. Người phụ trách buồng vệ sinh, người phụ trách phòng bếp, ta phụ trách phòng ngủ. Ba người các phụ trách một khối. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi vào phòng ngủ. Bất quá giống loại này tiểu chung cư, có thể nói trừ bỏ buồng vệ sinh phòng bếp liền phải thuộc phòng ngủ. Bởi vì lo lắng kia quỷ vật sẽ đột nhiên trở về, cho nên Hạ Thiên Kỳ chút nào không dám lãng phí thời gian. Trên thực tế phòng ngủ liền lớn như vậy, nếu tồn tại tử thi liếc mắt một cái là có thể xem tới được. Nhưng hiển nhiên hắn ở chỗ này không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Nhưng thật ra phụ trách siêu tầm phòng bếp Nhiếp Phong, lúc này đột nhiên đối hắn kêu lên. Hạ tiên sinh, mau tới đây nơi này. Này có vết máu, nghe được Nhiếp Phong thanh âm. Hạ Thiên Kỳ vội tiến đến phòng bếp, tiến vào xa hiện Nhiếp Phong chính ngồi xổm trên mặt đất. Ở hắn dưới chân tắc tồn tại một đại than vết máu. Thậm chí ở trên vách tường, cùng với bài yên cơ phía dưới quầy thượng cũng bắn có một ít. Không có phát hiện thi thể, nhưng là ra nhiều như vậy huyết, người khẳng định là đã chết. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu, theo sau ở trong phòng bếp lại tỉ mỉ điều tra một lần. Trong quá trình hắn phát hiện không ít quần áo mảnh nhỏ. Thật là quái, máu ở, nhưng là thi thể lại biến mất, tự nói lẩm bẩm một câu. Nhiếp Phong không biết nghĩ tới cái gì, cả người đều cương ở tại chỗ. Lúc sau liền nghe hắn vẻ mặt kinh sợ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không xác định nói, Hạ tiên sinh, nên không phải là nơi này hộ gia đình ở bị giết sau cũng biến thành quỷ vật rời đi đi. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ đồng dạng nhìn Nhiếp Phong liếc mắt một cái. Trên thực tế cũng không thể bài trừ loại này khả năng. Bất quá hắn cũng không có lập tức có kết luận. Rốt cuộc này chỉ là này 15 lâu một nhà hộ gia đình. Mặt khác ra cái gì tình huống còn cũng không biết. Trước nhìn kỹ hắn nói. Liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Nhiếp Phong nói chuyện công phu, Vương Tăng Du thanh âm tắc cũng từ đối diện trong phòng vệ sinh truyền tới. Các ngươi mau tới đây nhìn xem. Nghe được Vương Tăng Du tiếng kêu sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại cùng Nhiếp Phong đi tới buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh diện tích không lớn, nhưng là bên trong lại tràn đầy vết máu. Bồn rửa tay thượng máu tươi đã khô cạn, trên gương bị để lại một cái dữ tợn huyết dấu tay. Nghĩ đến đây cũng là người chết để lại cho bọn họ cuối cùng tin tức. Trên mặt đất đồng dạng là tồn tại một ít quần áo mảnh nhỏ. Chỉ là này đó mảnh nhỏ không phải rất nhiều, 4-5 phiến tả hữu, mỗi phiến đều có khăn mặt lớn nhỏ, đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Tại đây trong phòng vệ sinh hiển nhiên cũng có người bị giết. Chính là thi thể, lại đồng dạng không thấy. Nhiếp Phong hiện tại càng ngày càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Những cái đó hộ gia đình ở bị giết sau, lại lần thứ hai, sống lại, rời đi ra. Vương Tăng Du nghe xong cái gì cũng chưa nói. Hạ Thiên Kỳ thì tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, xoay người rời khỏi buồng vệ sinh. Đi thôi. Chúng ta lại đi tiếp theo ra nhìn xem. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.